Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 71, ta oan uổng a. Lâm huynh đệ, ngươi nói thế nhưng là thật. Chu Bá Thông chấn kinh nói, đầu óc không có phản ứng qua tới. Hồng Thất Công lập tức nói ra, Lâm huynh đệ, ngươi cái này không thể nói lung tung được nha. Nhất Đăng Đại Sư cũng nói ra, đúng nha, Lâm Thí Chủ, có phải hay không là ngươi nhớ lầm? Hoàng Lão Tà không có nói chuyện, cũng không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Đây là sư phụ ta lão nhân ra ý nguyện một trong, liền là diệt thiên dưới đại giáo. Bất quá cái bang, Thiếu Lâm, Phái Cổ Mộ, Đào Hoa Đảo, Mông Cổ Mật Tông chờ ngoại trừ. Lâm Phàm nói ra. Hoàng Lão Tà nghĩ không đến trong này còn niệm đến hắn Đào Hoa Đảo. Đây là vì cái gì? Chu Bá Thông nếu không phải là thực lực không có đối phương cao, hiện tại liền muốn cùng Lâm Phàm đánh một trận. Chu Bá Thông đã không có ngày xưa tinh nghịch, hết sức nghiêm túc. Bất quá Lâm Phàm đem chuyện này trốn tránh cho cái kia thần bí sư phó, mà đối phương lại là tuân theo sư phó di chúc. Cái này có thể miễn cưỡng nói được, cái bang mặc dù cũng sẽ xuất hiện một chút phản đồ. Bất quá có Hồng Thất Công, ta nhạc mẫu cùng nhạc phụ, tăng thêm phía dưới mấy vị trưởng lão phẩm hạnh đều không sai, sẽ không cho Trung Nguyên Võ Lâm đảo loạn gì. Bảy công hẳn là biết các ngươi cái bang rất sớm trước đó xuất hiện Kiều Phong cùng Tiêu Phong cái. Này người đi, Lâm Phàm đột nhiên hỏi, là... Ta tiền nhiệm bang chủ liền có kêu Kiều Phong, bất quá hắn là Liêu Quốc người, nhưng hắn là người một mực nhận đến các đời cái bang bang chúng khẳng định. Hắn là một vị chân chính anh hùng, đáng tiếc, Hồng Thất Công nói ra, mà ta từ bí điển bên trong biết chỉ sợ so bảy công còn nhiều. Cũng chính là bởi vì Kiều Phong là người khiết đan, thêm thượng tiền nhiệm bang chủ biết hắn xuất sinh. Lưu lại si mật hàm, mới khiến một cái gọi Khang Mẫn tiện phụ có máy đạt được. Mọi người không biết cái này cùng diệt toàn chân giáo có cái gì quan hệ, nhưng vẫn là tại nghe, nói tới cũng kỳ quái. Mông Cổ bên kia chỉ là sấm to mưa nhỏ, chậm chạp không có công qua tới. Vì thế Lâm Phàm đem lúc trước một chút bí sử nói một lần, bao gồm Toàn Quan Thanh, Huyền Từ, Đoàn Chính Thuần đám người cũng không có bỏ sót. Đám người nghĩ không ra trước kia còn phát sinh dạng này chuyện xưa. Trong này liền liên lụy đến Nhất Đăng Đại Sư cùng Hồng Thất Công, cùng Thiếu Lâm tự chờ. Ngươi vì sao muốn khi dễ Quách Bá Phụ tự mình đưa lên núi tiểu hài tử? Lâm Phàm ánh mắt nhắm thẳng vào Triệu Chí Kính. Ta, thúc tổ, ta oan uổng a. Triệu Chí Kính lập tức có điểm hoảng, đối Chu Bá Thông ôm quyền nói, hỗn trướng, đây là ngươi làm chuyện tốt. Chu Bá Thông giận dữ, một trường vỗ về phía Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính thổ huyết té ngã tường thành trên mặt đất. Trừ cái đó ra, ngươi còn chuẩn bị cấu kết Mông Cổ, là ngươi tranh đoạt toàn chân trưởng giáo chi vị, xem mặt ngươi cùng nhau. Liền biết ngươi là lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Vì cái gì ta sẽ nói đáng tiếc? Liền là bởi vì vốn nên muốn giết trong mấy người liền có ngươi. Có thể ngươi nhưng không có chết. Lâm Phàm nói ra, ta không có cấu kết Mông Cổ. Thúc tổ, các vị tiền bối, Lâm Đại Hiệp, ta là oan uổng. Triệu Chí Kính khóc hô nói, bên kia xảy ra chuyện gì? Này không phải toàn chân giáo Triệu Chí Kính đạo trưởng sao? Thế nào quỳ tại trên đất khóc lóc kể lể lên tới? Thành lâu thượng nhân đều nhìn về bên này, không biết bên này đến cùng chuyện gì xảy ra. Phàm nhi, đã hết thảy đều là Triệu đạo trưởng qua, nhưng vì sao muốn liên lụy toàn chân giáo nhiều như vậy vô tội tính mạng? Quách Tĩnh đau lòng nói ra, sư phó mệnh, không dám không từ a. Ta nghĩ toàn chân giáo không thể tất cả người đều ở bên trong. Nhiều nhất giết một nhóm người. Không nghĩ tới hai người này không có chết. một cái là trưởng giáo chi vị trăm phương ngàn kế, một cái là tiểu long nữ, ngày ngày nghĩ đến thế nào thấy được nhân gia, ăn người ta đậu hủ. Các ngươi nói toàn chân giáo sau đó giao cho bọn họ trên tay, không gieo họa một phen mới quái. Lâm Phàm giải thích nói. Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình sắc mặt đều có chút bị dọa trắng. Nghĩ không ra đối phương biết rõ ràng như thế. Phàm Nhi, ngươi nên cùng chúng ta thương lượng một chút nha. Quách Tĩnh nói ra, Hồng Thất Công cũng nói ra. Lâm huynh đệ, mặc dù ngươi võ công cao cường, sư phó ngươi thần bí khó lường, có thể chuyện này quả thật có chút không đúng. Không gì hơn cái này chuyện sai đã ủ thành, chỉ có thể khiến nó đi qua. Tốt dễ đối phó Mông Cổ đại quân là chủ, lão ngoan đồng, ngươi liền nén bi thương thuận biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.